Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào và rất vui được lại các bạn quý khán thính giả thân yêu của kênh Tốt Chuyện Hay. Ngày hôm nay của các bạn diễn ra như thế nào? Và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng mình đi thư giãn một chút qua câu chuyện cực kỳ hấp dẫn. Các bạn đừng quên like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình cũng như không bỏ lỡ bất cứ video chuyện nào nhé. Ở trường anh là bạch mã hoàng tử sáng chói nhất, còn cô chỉ là một cô gái bình thường. Nhưng anh chỉ nổi lên dục vọng với cô. Anh vốn nghĩ chỉ cần chơi qua một lần thì sẽ không còn cảm thấy thú vị nữa. Ai ngờ 7 năm trôi qua, anh vẫn không cảm thấy chán. Nhưng cô không giống với cô bé lọ lem, cô chỉ là tình nhân bí mật, không thể lộ ra ngoài của anh. Ở trước mặt người ngoài, bọn họ chỉ là một người xa lạ. Với anh, cô không có bất kỳ người bạn nào, cô chỉ sống trong ảo tưởng tình yêu của mình. Chỉ với một câu, người đàn bà xấu xí của anh đã phá vỡ giấc mộng đẹp mà cô ấp ủ bấy lâu, đưa cô từ thiên đường rơi xuống địa ngục, tàn nát cõi lòng, vậy nên cô quyết tâm ra đi. Nhưng anh lại xuất hiện trong buổi tiệc xem mắt của cô, kéo cô rời đi, sau đó còn dùng 5 vạn để cá cược. Và câu chuyện của hai người sẽ diễn biến ra sao đây? Chúng ta cùng bắt đầu nghe chuyện nhé! Cô thích tôi phải không? Trong góc vườn của một ngôi trường ở Đài Bắc, một chàng trai đứng đó, gương mặt tuấn tú khẽ nheo lại, đôi mắt dài nhìn chăm chú vào cô gái bé nhỏ đang đứng trước mặt mình. Đó không phải là một cô gái đẹp. Khuôn mặt bình thường, không trang điểm, không có gì nổi bật. Chiều cao chỉ cỡ 1m55 tới 1m58, cân nặng thì cũng không biết có được 40 cân không nữa. Nếu như lên TV thì có thể chấp nhận được. Nhưng ngoài đời, với số cân nặng và chiều cao như thế này thì chỉ tốt hơn bộ xương một chút, không ngực, không eo, cũng không có mông, đã vậy màu da còn tái nhợt, thiếu sức sống. Thường chữ viến nhận ra cô gái này, mặc dù không biết tên cô, nhưng anh có ấn tượng rất sâu sắc về cô. Trường học của bọn họ có rất nhiều khoa, đứng đầu các khoa là hội học sinh, những người trong đó là những học sinh của toàn trường thi vào. Thường chữ viễn học khoa nghiên cứu, 4 năm liền anh đều tham gia hội học sinh, không ai rõ hội học sinh hơn anh, cho nên tới năm thứ tư, anh vẫn giữ vai trò cố vấn cho hội. Hội học sinh rất bận, cần nhiều người, cô chính là loại người không biết cách từ chối mà bị người ta kéo vào làm việc vặt, cho nên bọn họ đã gặp mặt vài lần, nhưng chưa từng nói chuyện với nhau lần nào. Thật ra, quan hệ của bọn họ có thể xem như là hội trưởng và hội viên. Cho dù chưa nói chuyện với nhau, nhưng anh biết cô đang học năm thứ hai, thường đi xe đạp màu hồng, luôn dùng dây cột tóc màu đen. Thường chữ viễn đánh giá, cô là loại người không gây được sự chú ý. Vài năm sau, sẽ không còn ai nhớ tới cô, nhưng anh thì vẫn nhớ. Thật sự thì chính anh cũng không biết tại sao mình lại nhớ rõ cô gái này. Anh chỉ biết là anh có một cảm xúc khó nói thành lời với cô. Mỗi lần vô tình hay cố ý nhìn thấy cô, toàn thân anh đều xôn xao, kêu gào muốn có được cô. Cho dù chỉ nhìn thấy bóng lưng, anh cũng biết đó là cô. Cô gái này từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài, không có nửa điểm phù hợp với tiêu chuẩn bạn gái của anh. Cho nên từ đầu anh đã nghĩ đó chỉ là ảo giác hoặc là do lâu ngày không có bạn gái nên vậy. Chỉ cần qua một thời gian sẽ hết, nhưng sự việc lại không như anh dự đoán. Mặc dù nói đàn ông nổi lên dục vọng với phụ nữ là chuyện bình thường, nhưng với cô, anh không muốn thừa nhận điều đó. Dục vọng dĩ nhiên là không thể để cho người khác biết. Mấy cô bạn gái khác của anh có điều kiện hơn cô, nhưng lại không thể làm anh kích động, anh cũng không biết tại sao. Chỉ gặp mặt mấy lần, thường chữ viễn không biết là do ảo giác hay do gì chứng để lại. Anh thật sự muốn thân thiết với cô. Mặt Lâm Trinh Lan đỏ lên, cô cúi đầu, hai tay nắm chặt lại với nhau. Cô không bao giờ nghĩ sẽ bị anh phát hiện là cô thích anh. Ở trường, thường chữ viễn là một thần tượng, điều kiện của anh rất tốt, từ ngoại hình tới kết quả học tập, tất cả mọi mặt đều hoàn hảo. Lâm Trinh Lan biết mình rất bình thường, thậm chí so với hai chữ bình thường còn thấp hơn một bậc, vì vậy cô không nghĩ là mình sẽ tỏ tình với anh. Cô chỉ muốn ở một bên, âm thầm yêu anh mà thôi, nào biết lại bị anh phát hiện chứ. Lâm Trinh Lan sợ tới nỗi muốn khóc lên, lúc này thường chữ viễn đột nhiên nói, cô muốn làm bạn gái của tôi cũng được. Hứ? Lâm Trinh Lan ngẩn ra, còn tưởng rằng mình nghe lầm cơ. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn cặp mắt đen lấy, sầu như nước của anh. Khuôn mặt kinh ngạc của cô không thể nói là dễ nhìn, Nhưng khi Thường Trư Viễn nhìn thấy thì anh cảm thấy thân thể mình đang kêu gào như có hàng vạn con kiến đang bò qua bò lại trong mạch máu. Anh nhất định phải đem cô nhập thành một thì mới có thể bình tĩnh lại. Nếu cô đồng ý với điều kiện của tôi, muốn làm bạn gái của tôi cũng không phải là không thể. Thường Trư Viễn nhíu cặp mắt lại, liếc nhìn cô từ trên xuống dưới. Nếu như có được cô rồi thì sau mấy lần anh sẽ chán ghét cô. Thường Trư Viễn nghĩ thầm, không, nhìn dáng người củi khô, khuôn mặt bình thường, tính cách hướng nội của cô, anh cho rằng chỉ cần chơi một lần là sẽ chán ngay. Nhìn khuôn mặt ngông nghếch như hoa đá của cô, Thường Trư Viễn đè nén nội tâm, lạnh lùng nói thêm một câu. Thế nào, có muốn không? Lâm Trình Lan cúi đầu xuống thật thấp, từ lỗ tai xuống cổ đã đỏ ửng, cô nhẹ giọng nói. Xin hãy hẹn hò với em. Đêm khuya, trong phòng ngủ của một ngôi nhà, đèn điện vẫn sáng trưng trên chiếc giường mềm mại, một đôi nam nữ trần truồng đang cuốn lấy nhau, trong không khí tràn ngập mùi tình dục cùng với tiếng rên rỉ đè nén vô cùng mập mờ. Người đàn ông trên giường có gương mặt cực kỳ tuấn tú, trong mắt hẹp dài, sống mũi cao vút, không hề thua kém bất kỳ người mẫu nào trên tạp chí. Ánh mắt nóng như lửa của Thường Trư Viễn nhìn chằm chằm vào chỗ hai người kết hợp, một giọt mồ hôi nóng trên trán chảy xuống. Bình thường anh lạnh lùng như một tảng băng, chỉ có vào lúc này mới có thể tản mát ra sự hấp dẫn chết người. Theo động tác của anh, trong phòng tràn ngập tiếng thở dốc nặng nề, cho dù đang làm hành động nguyên thủy nhất, nhưng biểu tình của anh cũng không hề ghê tởm chút nào, mà ngược lại còn tỏa ra vài phần tà mị. Thường Trư Viễn không chỉ có vẻ ngoài xuất sắc, anh còn có thân hình cao gầy cực kỳ hoàn hảo, cơ bắp trên người anh mặc dù không cường tráng nhưng lại rất săn chắc. Điều đó làm đàn ông phải ghen tị, phụ nữ chảy cả nước miếng. Đây không biết đã là lần thứ mấy anh xâm chiếm vào người phụ nữ này, nhưng cảm giác của anh vẫn là trên cả tuyệt vời. Điều này khiến anh có chút hoảng hốt. Thường Trư Viễn vội vàng luật động, điều chỉnh hô hấp của mình để tránh nhất thời kích động mà kết thúc qua loa lần hoàn ái này. Cơ bụng sáu múi và hông của anh không ngừng đua đẩy, vật đàn ông kiêu ngạo của anh hết lần này tới lần khác được đẩy mạnh vào cơ thể của người phụ nữ phía dưới, chuẩn bị đưa cô lên cao trào. Người phụ nữ dưới người anh vô cùng gầy, với quan điểm gầy mới đẹp của người thời nay thì cô quả là hoàn hảo. Thân hình của cô có thể coi là bình thường, nhưng anh lại không cảm thấy hài lòng. Thường Trư Viễn thích phụ nữ có da có thịt, lúc ôm mới có cảm giác. Đáng tiếc nhiều năm như vậy, nhưng cân nặng của cô cũng chỉ tăng lên được tới con số 41. Lúc bận rộn, có khi còn rơi xuống hàng ba, làm cho anh lúc đó vô cùng lo lắng, mình có thể sẽ bẻ cô ra làm hai. Mặc dù anh rất bất mãn với cô, nhưng nhiều năm qua người phụ nữ có thể làm anh hài lòng cũng chỉ có mình cô. Chẳng biết vì sao, Lâm Trình Lan luôn có thể dễ dàng khơi dậy thú tính trong người anh, cả thân thể này cũng làm anh điên đảo. Thường Trư Viễn không biết nguyên nhân, cũng không có hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu. Giờ phút này anh chỉ muốn hung hăng yêu cô, hung hăng muốn cô, thân tình thỏa mãn mấy ngày đi công tác không thể chạm vào cô. Phía dưới của Thường Trư Viễn không ngừng ra vào, đôi tay đặt trên ngực Lâm Trình Lan cũng không ngừng xoa nắn. Anh cảm thấy thật thỏa mãn tới không lời nào có thể tả nổi. Dáng người cô vô cùng nhỏ bé, hình thể mảnh mai, ngay cả bộ ngực cũng không lớn là bao. Nếu như che mặt lại, anh còn tưởng rằng cô là một thiếu nữ vừa mới dậy thì. Nếu không phải Thường Trư Viễn xác định mình không có kỳ thị với phụ nữ ngực nhỏ, thì chính anh cũng hoài nghi bản thân mình, chẳng lẽ lại đi thích một đứa trẻ sao? Thường Trư Viễn khéo léo xoa nhẹ đôi gò hồng đào của cô. Ngón tay thon dài vươn tới hạt tiểu anh đào nhẹ nhàng véo. Lâm Trình Lan bị giật mình tỉnh lại trong cơn mê, toàn thân ướn ra một cách nặng nề, sống lưng cong lên. Phản ứng của cô khiến Thường Trư Viễn rất hài lòng. May mắn là đầu ngực của cô nhạy cảm, bóp nhẹ một cái cũng làm cho người cô không ngừng run rẩy, hoa huyệt còn bắn ra mật ngọt chết người. Điều đó cũng làm cho anh hưng phấn hơn, mỗi lần đều làm cho anh muốn ngừng mà không được. Nãy giờ chỉ là màn khởi động, chỉ làm giảm đi một chút dục vọng của anh. Lâm Trình Lan mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, cảm thấy người mình không ngừng chuyển động, trời đất như xoay tròn, cự vật giữa hai chân không ngừng trướng lên, làm cô cảm thấy tê dại. Điều này cho cô biết, người đàn ông này vẫn chưa phát tiết hết dục vọng. Anh không ngừng ma sát vào thành vách mềm mại của cô. Lâm Trinh Lan thật vất vả lắm mới hồi phục được tinh thần. Cô mở mắt ra thì thấy anh đang nhìn mình chằm chằm. Điều này làm cả người cô phát run lên. Thường Trừ Viễn nhìn cô với ánh mắt cực kỳ phức tạp, nóng không ra nóng, lạnh không ra lạnh, vừa làm cô xấu hổ, vừa làm cô sợ, nên cô không dám nhìn thẳng vào anh. Lâm Trinh Lan biết điều kiện của mình rất bình thường, so với bình thường còn kém hơn một chút. Làn da của cô rất trắng, cũng vì vậy mà quầng thâm dưới mắt lại càng hiện rõ ra. Thân hình của cô cũng rất gầy, không có đường cong nào, ngực cũng nhỏ, lại còn lộ ra từng chiếc xương sườn. Nói dễ nghe một chút, tỷ lệ BMI của cô có thể sánh với người mẫu. Nói khó nghe một chút, cô chỉ hơn người bị bệnh kén ăn một vài cân. Thân hình không quyến rũ, dáng người lại nhỏ bé, đầu óc cũng không thông minh, cô đã có chút tự ti. Thường Trụ Viễn thì hoàn hảo về mọi mặt, hơn nữa tương lai rộng mở càng làm cho cô cảm thấy xấu hổ. Thường Trụ Viễn vẫn không chịu dừng lại, anh không cho phép cô trốn tránh lúc anh muốn yêu cô. Không biết anh còn muốn kéo dài bao lâu nữa, mỗi lần anh đi công tác về là lại triền miên như vậy. Cô không nhịn được mà sợ run cả người, không biết đó là mong đợi hay sợ hãi. Mỗi lần anh yêu cô đều triền miên vô tận, thậm chí có lúc còn làm cả đêm không nghỉ, thực hành rất nhiều tư thế, đặc biệt là khi anh đi công tác hoặc vì nguyên nhân nào đó mà không được yêu cô, thì sau đó anh sẽ như xã hội đen đòi nợ, cưỡng chế đòi hỏi cô. Dĩ nhiên, cũng giống như xã hội đen, đem cả vốn lẫn lời đòi lại hết. Kết quả cuối cùng luôn là làm cho cô không ngừng lên tới cao chiều tới không chịu nổi. Muốn anh kết thúc nhanh, thì em phải phối hợp một chút. Thường Trừ Viễn đem hai chân mảnh khảnh của cô vác lên đôi vai rộng của anh, không nương tay mà vỗ vỗ vào cặp mông cô, đồng thời phần thân dưới cũng không ngừng đâm sâu vào trong cơ thể cô. Lâm Trinh Lan bị anh vỗ mông, nên bật ra tiếng rên rỉ, toàn thân căng cứng. Ngay lúc đó, lối vào mềm mại đang ôm lấy cự vật của anh cũng không ngừng co rút. Đừng kẹp chặt như vậy, chặt như thế làm sao anh động đậy được. Mặc dù nuôi hai người kết hợp đã được ái dịch bôi trơn, cự vật của anh khi ra vào còn có thể phát ra âm thanh rầm mỹ, nhưng cô chặt như vậy, anh sợ sẽ làm cô bị thương. Cô quá gầy, da lại rất trắng, anh sới một chút sẽ để lại rất nhiều dấu vết trên người cô. Nhiều lúc hai người mới ở cùng nhau, anh không thể kiềm chế được bản thân như bây giờ, mỗi lần triền miên đều để lại rất nhiều dấu vết kích tình trên người cô. Mặc dù cô luôn nói không đau, nhưng khi nhìn thấy những dấu vết đó, anh vẫn cảm thấy khó chịu. Cho tới nửa năm trước, anh mới dần học được cách khống chế trong khi kích tình. Anh vẫn động, em không có cách. Mỗi lần anh tiến vào đời chạm vào nơi mẫn cảm nhất của cô, làm toàn thân cô run rẩy. Cho dù cô muốn phối hợp với tiết tấu của anh, nhưng không có cách nào làm được. Toàn thân cô không tự chủ được, căng cứng lên, bao lấy anh thật chặt. Quá chặt. Thường Trừ Viễn khẽ rít một tiếng qua kẽ răng. Cho dù anh có không cam lòng như vậy, thì cũng phải dừng lại, chờ cho cô thích ứng rồi mới động tiếp. À, thật sâu, đừng chạm vào đó. Cả người Lâm Trinh Lan run lên. Bình thường tính tình của anh rất tốt, nhưng bây giờ anh lại cố tình chạm vào nơi mẫn cảm nhất của cô, làm ái dịch của cô không ngừng trào ra ngoài, bồi trồn lối vào. Thường Trụ Viễn thích làm nhất một chuyện, đó chính là tìm cách trêu chọc Lâm Trinh Lan. Bây giờ cô đang cầu xin anh, điều đó lại càng làm cho anh muốn đùa giỡn cô hơn. Anh ngừng lại, chỉ là không ngừng thăm dò cô từ một góc độ, từng nơi một, giống như đang khám phá một hòn đảo xa lạ. Hành động này làm cho cô không ngừng thở gấp, cầu xin anh thương tiếc. Đừng, đừng như vậy. Không phải em muốn anh chạm vào chỗ khác sao? Thì ra em thích nơi này. Thường Trừ Viễn nói xong lại điều chỉnh góc độ, không ngừng dùng sức tiến vào. Cô cũng không kiềm nén được nữa mà khóc lên. Anh thật quá đáng. Thân dưới tê dại, cả hai chân và eo của cô cũng buồn rùn, xương chậu đau nhức. Tử cung giống như đang ở trước thời kỳ sinh lý, khẽ cỏ rút đau đớn. U cốc càng không ngừng gắt gao ôm lấy cự vật cứng rắn của anh. Rất thoải mái tới thống khổ, cô sụt sùi khóc. Người đàn ông mang tới cho cô trận kích tình này lại không chịu buông tha cô, vừa không ngừng đâm sâu vào chồng vừa kéo dài cao trào kích tình. Thả lòng một chút đi. Thường Chu Viễn ra lệnh, nhìn cô rơi nước mắt, lòng anh như có cái gì đó len lỏi vào, vừa ấm áp vừa chân thực. Anh nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ thắm đã bị gặm nhấm suốt đêm của cô, đầu lưỡi không ngừng quấn quýt lấy nhau. Cô chờ khi ủ cốc của anh không ngừng co rút, thì phần thân dưới lại một lần nữa cọ sát vào nơi mẫn cảm nhất của cô. Thường Chu Viễn tương đối hài lòng với cách này vì anh không cần lo lắng mình quá kích động mà làm tổn thương nơi mềm mại đó, đồng thời còn có thể hưởng thụ hết vẻ đẹp của cô. Cô khóc thút thít bắt đầu phản kháng lại, nhưng lại không có sức lực để chống lại anh, ngược lại càng kích thích ham muốn thú tính của anh hơn. Thường Chu Viễn lại bắt đầu lật động, liên tục đưa đầy vào sâu trong ủ cốc của cô, đồng thời cảm thấy thật đáng tiếc. Cô vẫn không cách nào hoàn toàn phối hợp với anh, khả năng kiềm chế của cô vẫn rất kém, nếu không khẳng định cả hai có thể lên tới đỉnh điểm của khoái lạc. Anh kéo dài thời gian, không ngừng ở trong tiểu huyệt rút ra, chen vào, khiến ái dịch không ngừng chảy ra từ chỗ hai người kết hợp với nhau, thấm ướt cả gà giường. Luật động liên tục lặp lại, cuối cùng anh cũng đạt tới cao trào khoái cảm. Hai tay Thường Chu Viễn mở rộng hai chân cô ra, phơi bày tư thế kích tình trước mặt anh. Cái tư thế này làm cho anh có thể nhìn rõ cơ vật của mình không ngừng ra vào trong cơ thể cô, cũng có thể nhìn thấy ủ cốc của cô đang bao quanh vật nam tính đó như thế nào. Mỗi một cái đu đầy cũng làm cho anh nghe thấy tiếng chất lỏng cùng tiếng hai cơ thể va chạm vào nhau. Dưới sự kích thích của thị giác và thính giác, anh không thể chịu được nữa, từ từ gia tăng tốc độ, đẩy nhanh động tác, chuẩn bị đạt tới cao trào. Tiếng rên rỉ của cô dần dần thay đổi, dưới sự âu yếm của anh càng làm cho cô trở nên mất hồn. Chỉ có thân thể vẫn tiếp tục cùng anh giao hoan. Lúc này cô không thể nhìn rõ ánh mắt của anh, cũng không thể nghe thấy tiếng rên rỉ dầm mỹ của mình. Cô chỉ có thể cảm nhận cơ vật của anh đang chôn sâu trong cơ thể, kéo cô đạt tới đỉnh điểm. Tiểu huyệt của cô thật mê người, làm cho anh không ngừng đắm chìm trong đó, hết lần này tới lần khác. Dưới sự co rút không ngừng của ủ cốc, Thường Chu Viễn có chút hoảng loạn, điều đó khiến anh càng thêm điên cuồng. Anh nâng mông cô lên, dùng sức nắm lấy thắt lưng cô, đồng thời xỏ xuyên qua cô một cách mạnh mẽ. Nhiệt độ trong phòng rất mát, nhưng thân thể quấn quýt của hai người lại phủ một tầng mồ hôi. Lửa dục vọng đang thiêu đốt hai người họ. Bỗng chốc, một dòng điện từ chỗ hai người kết hợp tác động tới toàn thân cô, làm cả người cô co rúm lại như bị điện giật. Anh quá nhanh, quá mạnh, toàn thân cô căng cứng. Cô không ngừng ngửa về phía sau, thét lên một tiếng trước khi đạt tới cao trào. Trong lúc cô đạt tới cao trào, anh cũng làm một cuộc chạy nước rút, không ngừng đâm sâu vào điểm mẫn cảm của cô. Cơ thể cô không ngừng co rút, chất lỏng nóng bỏng phun trào trong ổ cốc của cô. Không biết đây đã là lần thứ mấy trong đêm nay. Hai tay Thường Chu Viễn ôm chặt thân thể cô, làm cô gắn chặt vào mình, giống như muốn nuốt trọn cô. Cho tới khi anh cũng đạt tới cao trào, toàn bộ tinh hoa cũng bắn hết vào người cô, nhưng anh vẫn không có ý định rời khỏi đó. Một lúc lâu sau, đầu óc Thường Chu Viễn mới thoát khỏi sự mê hoặc. Anh vỗ vỗ mông cô, làm cho cái miệng nhỏ bên dưới của cô hút chặt lấy anh hơn trong vô thức. Thường Chu Viễn không phủ nhận, anh tương đối hưởng thụ cái cảm giác ái dịch được rót vào trong cơ thể cô. Giống một người chưa ăn bánh tráng miệng thì chưa coi là kết thúc bữa ăn. Nếu như anh không đem ái dịch của mình rót sâu vào trong cơ thể cô, thì giống như việc làm tình này mới làm được một nửa. Sau khi kích tình qua đi, Thường Chu Viễn tỉnh táo lại, ánh mắt anh bình tĩnh nhìn chăm chăm vào người phụ nữ bên dưới. Dáng dấp của cô thật ra cũng chẳng đẹp gì. Tùy tiện tìm vài người trong công ty anh thì cũng xinh đẹp hơn cô. Lông mày, mắt, mũi, tất cả ngũ quan của cô đều không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng không biết tại sao, chỉ cần nhìn thấy gương mặt ngủ mê man của cô thì anh lại muốn hung hăng yêu cô. Sau khi phát tiết dục vọng xong, Thường Chu Viễn vẫn không lui ra khỏi thân thể cô. Anh cẩn thận ôm cô từng ly từng tí, điều chỉnh lại tư thế nằm, để cô vùi đầu vào trong ngực anh. Cảm giác ôm trọn lấy người cô như vậy thật thoải mái. Anh nhẹ nhàng hôn lên gò má và vành tai cô. Đây là hành động anh thường làm sau khi hoàn ái. sắc mặt của người phụ nữ này từ trước tới giờ luôn tái nhợt, chỉ có sau khi say hoặc sau khi hoan ái mới hồng lên được một chút. Anh yêu chết vẻ mị hoặc của cô lúc này. Ngay cả Thường Trư Viễn cũng không phát hiện ra, mỗi lần anh nhìn khuôn mặt tươi cười của cô thì ánh mắt của anh cũng trở nên dịu dàng hơn. Thường Trư Viễn hôn cô một hồi rồi siết chặt cánh tay lại, khóa cô lại trong ngực mình rồi mới hài lòng chìm vào mộng đẹp. Cảnh sắc tươi đẹp bên ngoài bị rèm cửa sổ cản lại, trong không gian u ám chỉ có tiếng điều hòa. Đúng 8 giờ sáng, Thường Trư Viễn thức giấc. Đồng hồ sinh học của anh từ trước tới giờ luôn chạy rất đúng. Cho dù là đêm hôm trước có ngủ trễ hoặc rất mệt mỏi, thì hôm sau đúng 8 giờ, anh cũng sẽ tỉnh dậy. Anh đưa tay sờ bên cạnh theo thói quen, nhưng lại không có gì. Mở mắt, trong đôi mắt anh hoàn toàn ngập tràn sự giận dữ. Đồng hồ sinh học của anh luôn chạy rất đúng, nhưng đồng hồ sinh học của Lâm Chính Lan còn chạy chính xác hơn. Cô dậy sớm hơn anh nửa tiếng, cho nên khi anh thức dậy thì cô đã không còn ở đây. Hôm qua Thường Trư Viễn mới đi công tác nước ngoài về, nên hôm nay được nghỉ một ngày để điều chỉnh lại việc chênh lệch mỗi giờ. Anh có thể tiếp tục ngủ, nhưng bây giờ đã tỉnh ngủ rồi thì làm sao có thể ngủ tiếp được. Anh dứt khoát xuống giường, đánh răng rửa mặt, sau đó đi tắm. Thường Trư Viễn khoác áo ngủ đi tới phòng ăn. Bữa sáng để trên bàn vẫn còn ấm, bánh bao, trứng và một đĩa salad. Bên cạnh còn có một ly cà phê nóng. Anh ngồi xuống bắt đầu ăn sáng. Bọn họ qua lại với nhau đã được 7 năm. Sau khi anh xuất ngũ thì bắt đầu ở chung. Tới nay cũng được 4 năm rồi, nhưng anh vẫn không cảm thấy chán ghét cô. Lúc mới bắt đầu ở chung, anh cho rằng anh sẽ rất nhanh chán cô. Nhưng không ngờ rằng đã mấy năm trôi qua, anh vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Giống như sáng nay, rõ ràng tối qua anh đã rất thỏa mãn như vậy, nhưng sau khi tỉnh dậy, không thấy cô đâu, anh lại cảm thấy khó chịu. Nhưng mà ngồi đề nghị chia phòng là anh, cho nên anh không dám mở miệng nói muốn ở cùng phòng với cô. Cho dù làm tình thì anh cũng muốn ôm cô ngủ, dù không ôm cô ngủ thì cũng muốn cô ngủ bên cạnh mình. Nhưng lời này anh không thể nào nói ra miệng được. Cho tới nay, chỉ cần anh không thể hiện ham muốn thì cô vẫn luôn ngủ ở phòng mình. Thậm chí nếu như anh không cố ý làm cô không xuống giường được, thì cô vẫn sẽ cố gắng kéo lê thân thể mệt mỏi về phòng của mình. Cô đang trốn nợ sao? Anh đáng sợ tới vậy sao? Có lúc Thường Trư Viễn thật sự muốn hét vào tai cô, nhưng anh là người đặt ra nguyên tắc, nên mỗi lần như vậy, anh chỉ có thể hờn dỗi nhìn chiếc giường trống không. Sau khi ở chung với Lâm Trinh Lan, Thường Trư Viễn mới biết được thế nào là gậy ông đập lưng ông. Ở chung với cô, không có việc gì diễn ra như anh dự đoán. Mỗi yêu cầu đặt ra cho cô, cuối cùng lại chính là hành hạ bản thân anh. Thường Trư Viễn không biết tại sao mình biến thành thế này, nhưng nếu bắt anh buông tay thì đó là chuyện không thể nào, mặc dù anh không nói điều đó ra. Lâm Chính Lan đăng nhập tài liệu vào máy tính, cô cố gắng ngồi thẳng lưng, cố tình không để ý tới cái eo đau nhức của mình. Tối hôm qua, hình như Thường Trư Viễn không muốn cho cô ngủ, đòi hỏi cô hết lần này tới lần khác, không hề biết kiềm chế. Hai cô bây giờ đứng cũng không vững, sáng hôm nay mới có thể tỉnh dậy mà rời khỏi giường anh. Sáng nay lúc tắm rửa, hai chân cô không ngừng run rẩy, giữa hai chân còn không ngừng chảy ra chất dịch làm người ta xấu hổ. Hôm nay cô thật sự rất muốn xin nghỉ, toàn thân cô không có chỗ nào là không đau nhức, nhưng cô lại không muốn đối mặt với anh nên đành phải kéo lê thân thể mệt mỏi đi làm. Cô sống chung với Thường Trư Viễn cũng được 7 năm rồi, bây giờ nhớ lại qua lại chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cô biết điều kiện của mình kém xa Thường Trư Viễn. Từ lúc bắt đầu cô đã không nghĩ có thể cùng anh thiên trường địa cửu. Thật ra thì có thể sống chung với anh một khoảng thời gian là cô đã thỏa mãn, cho dù là một tháng cũng là rất tốt rồi. Có lẽ sẽ có người cho rằng cô rất vô sỉ khi qua lại với anh, vì trước sau gì hai người cũng chia tay, nhưng cô lại không cho là vậy. Trên đời này có rất nhiều người khi yêu thương nhau thì nói sẽ ở bên nhau cả đời, nhưng cuối cùng thì thế nào? Có bao nhiêu người có được tình yêu chân chính? Có bao nhiêu người sẽ ở bên nhau tới khi sang thế giới bên kia? Lời hứa là thứ gì đó rất mông lung, cuộc đời thì rất dài, không ai có thể nói trước được điều gì. Nếu vậy, tại sao cô không làm những gì mình mong muốn? Tới bây giờ Lâm Chính Lan vẫn không hiểu được tại sao Thường Chữ Viễn lại muốn qua lại với cô. Nhưng chắc chắn rằng không phải là vì anh yêu cô, yêu tới không thể kiềm chế được. Nếu như nói là vì tình dục, đúng vì không thể loại bỏ khả năng này, nhưng nếu chỉ vì như vậy thì anh không cần phải chịu thiệt như vậy. Lâm Chính Lan biết sau khi Thường Chữ qua lại với cô cũng không có tình nhân khác ở bên ngoài. Nhưng cô đã gặp qua bạn gái trước của anh, điều kiện không hề thua kém anh một chút nào. Cô cũng biết có rất nhiều người theo đuổi anh, thậm chí có chị lớp trên lớn hơn anh 2 tuổi cũng theo đuổi anh, người nào cũng xinh đẹp hơn cô, hơn nữa. Lúc cô mới ở chung với anh cũng không được hòa thuận cho lắm, cô thường không thể làm cho anh cao hứng, nếu như chỉ vì tình dục thì cũng có chút không đúng. Lâm Chính Lan không biết tại sao Thường Chữ Viễn lại muốn qua lại với cô, nhưng cô biết lý do mình muốn quen anh. Cô thích anh, sùng bái anh, ngay cả khi đã sống chung với nhau được 7 năm, chuyện không nên làm thì cũng làm rồi, nhưng cô vẫn hay đỏ mặt khi nhìn thẳng vào mắt anh. Mặc dù cô biết hai người sẽ không có tương lai, nhưng cô vẫn cố gắng quý trọng giờ phút này, ghi nhớ mọi thói quen và sở thích của anh, làm đúng theo những quy định mà anh đặt ra. Lâm Chính Lan hy vọng anh có thể cảm thấy hài lòng khi ở bên cạnh cô. Nếu như có một ngày hai người chia tay thì trong lúc đó, vô tình anh nhớ lại cô, anh cũng sẽ không cảm thấy tức giận. Này, tỉnh lại đi. Trần Ngọc Vân đẩy cô một cái. Sao vậy? Lâm Chính Lan hồi phục tinh thần, cô thấy đồng nghiệp nhìn mình chằm chằm, sợ hết hồn. Em hãy thành thật nói cho chị biết, có phải em đang nhớ tới bạn trai không? Hoàng Khinh Phùng ép hỏi. Ồ, không có. Lâm Chính Lan ấp úng nói, lúc cô mới bắt đầu qua lại với Thường Chủ Viễn, anh đã yêu cầu cô giữ bí mật chuyện hai người qua lại với nhau. Cô đã đồng ý rất nhanh, tới nay cho dù là người thân hay bạn bè, không ai biết cô đã có bạn trai. Mặc dù cô vẫn không biết quan hệ giữa cô và Thường Chữ Viễn có thể xem là tình nhân hay không. Còn nói là không có, vậy vừa rồi em nghĩ gì? Ô, em cũng không có phản ứng, còn đỏ mặt nữa. Trần Ngọc Phần nói. Thật sự là không có mà. Lâm Chính Lan cúi đầu tiếp tục nhập tài liệu. Hay, trong thời gian làm việc mà nhớ tới anh là không có cách nào làm việc được. Không phải bạn trai thì là cái gì? Thành thật khai đi. Trần Ngọc Phần không có ý định bỏ qua cho Lâm Chính Lan. Đúng vậy, thành thật khai ra đi. Hoàng Khinh Phụng cũng nói, bình thường Lâm Chính Lan rất ít nói, ít khi nói chuyện với đồng nghiệp trong công ty, không ai biết gì về cô ấy quả thật là một người thần bí. Nhưng mà so với mấy bà tám khác thì Trần Ngọc Phân và Hoàng Khinh Phụng vẫn thích ngồi yên lặng như Lâm Chính Lan. Thật là không có mà. Lâm Chính Lan xấu hổ tới nỗi, đầu cũng muốn vùi vào trong đống tài liệu. Cô cũng rất muốn công khai mối quan hệ của mình và Thường Chữ Viễn. Cho dù giữa họ không có cái gọi là tương lai, nhưng cô vẫn muốn công khai tình cảm của hai người để có thể đuổi bớt đi những người theo đuổi anh. Nhưng mà nếu làm như vậy thì anh có tức giận không? Nếu không thì ban đầu anh cũng đã không yêu cầu cô phải làm như vậy. Vừa nghĩ tới việc anh sẽ dùng khuôn mặt lạnh lùng hay dùng ánh mắt như nhìn một con gián để nhìn cô thì cô đã không có gan mạo hiểm rồi. Không phải em đang nhớ tới bạn trai. Hoàng Khinh Phùng nhào mắt lại, đột nhiên giảm thấp âm lượng xuống mập mà nói. Nhất định là tối hôm qua xem cái gì không nên xem rồi. Thành thật khai mau, có phải tối hôm qua em xem phim AV không nên, bây giờ mặt mới đỏ như vậy? Không có, không có mà. Trong nháy mắt, mặt của Lâm Chính Lan lại càng đỏ hơn. Thành thật mà nói, Lâm Chính Lan chưa từng xem phim AV. Nhưng mà đêm nào của cô cũng trình diễn những cảnh còn nóng hơn cả phim. Chuyện này cô làm sao có thể nói dài chứ? Như thế nào, người đàn ông kia không đủ dũng mãnh, không đủ mãnh liệt sao? Có nơi đó, có lớn không? Hoàng Khinh Phùng thấy Lâm Chính Lan mắc cỡ đỏ bừng cả mặt thì càng hỏi nhiều hơn. Ai nói chỉ có thể đàn ông mới tán gẫu về IV. Một đám phụ nữ cũng có lúc sẽ nói chuyện về phương diện kia, đặc biệt là loài phụ nữ không biết kiêng kỵ gì như Hoàng Khinh Phùng. Cô không biết nơi đó của anh có lớn hơn so với người khác không, cô chỉ biết anh rất cường tráng. Những lời này có đánh chết cô cũng không dám nói. Được rồi, bạn còn nói nữa thì em ấy sẽ chảy máu mũi mất. Trần Ngọc Phân kéo Hoàng Khinh Phụng đi. Hây, được rồi, không đùa nữa. Hoàng Khinh Phụng hỏi, thứ bảy này có rảnh không? Em rảnh, sao vậy? Muốn em làm... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net